Xuyên Việt chi tu tiên, chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tử Thanh xem qua đi, Phong Vân tiểu hội. Hắn lại nhìn liếc mắt một cái Ấn Tu Tuân Lương, phát giác hai người bọn họ cũng không kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên sớm đã là biết đến. Bạch Long Xanh mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay quang mang chớp động, giây lát gian, liền xuất hiện hai chương màu bạc thiệp, phân biệt đệ với Từ Tử Thanh. Vân Liệt sư huynh đệ hai người. Từ Tử Thanh tiếp nhận tới, rũ mắt vừa thấy, chỉ thấy thượng thư, thành mời tôn khách Từ Tử Thanh phó ta Phong Vân tiểu hội, Bạch Long phủ kính thượng. Chờ thiếp vàng chữ, có khác rất nhiều chữ nhỏ, đêm này tham dự hội nghị việc nói cái rõ ràng minh bạch. Nguyên lai này Phong Vân tiểu hội đúng là Bạch Long phủ tổ chức, mục đích đó là mời nay hồi tham gia Phong Vân bảng chiến một chúng tu sĩ tiến đến tụ hội, hảo sinh khoản đãi. Lẫn nhau hoặc là cho nhau luận bàn, hoặc là liên hệ tin tức, hoặc là cho nhau kết giao, cũng coi như là một loại kéo gần lẫn nhau quan hệ cư trì. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, phàm là tới tham gia Phong Vân bảng chiến giả, trừ bỏ kia rất nhiều mượn này kiến thức sở trường của trăm họ tới tiến hành khổ tu giả, cũng còn có rất nhiều vì thanh danh, vì tài nguyên, vì bày ra tự thân để với bị thế lực lớn mượn sức hấp thu giả, mục đích không đồng nhất. Bạch Long Phủ là một phương to lớn thế lực, đương nhiên cũng muốn ở bảng chiến trung hấp dẫn một chúng thiên tài gia nhập, nhưng Phong Vân bảng chiến chưa xong, cũng không biết có bao nhiêu người có thể xông ra tên tuổi, cho nên ở bảng chiến phía trước liền quảng mời đàn kiệt, trước đến tốt hơn cảm lại nói hậu sự. Tự nhiên, những cái đó sớm có một ít danh khí, hoặc là từ trước ở bảng chiến biểu hiện không tầm thường giả, liền càng là tiểu tâm đối đãi. Như Từ Tử Thanh như vậy tiềm lực thật lớn giả. Bạch Long Xanh thân thủ đem thiệp mời đưa lên, cực hiện coi trọng. Mặc dù hắn tự giác Từ Tử Thanh này hồi chưa chắc có thể được đến cái gì hảo thứ tự, cũng chưa từng chậm trễ. Hắn sở xem, thật là ngày sau, lúc sau Từ Tử Thanh lại nhìn sư huynh trong tay thiệp, mặt trên sở vân trừ bỏ tên họ ngoại, mặt khác chữ đều là giống nhau như đúc. Vân Liệt xem qua thiệp sau, cùng Từ Tử Thanh đồng dạng, đều đem này thu hồi. Từ Tử Thanh đến Vân Liệt ý bảo, liền cười nói, ta cùng với sư huynh tất nhiên đi gặp. Bạch Long Xanh nghe vậy cũng là lộ ra ý cười. Ngay sau đó hắn phảng phất bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chiều Vân Liệt hỏi, Vân huynh, ngươi, hắn lược có chần chờ, chính là lại đột phá. Vân Liệt lược gật đầu, đúng là. Bạch Long Xanh ánh mắt chợt lóe, lập tức khen, Vân huynh hảo tư chất, hảo nội tình. Nói xong chắp tay, lúc này Phong Vân bảng chiến, tại hạ cung chúc Vân huynh xâm nhập 800 kim bảng, lại sốc Phong Vân, ở hắn xem ra, hóa thần kỳ kiếm hồn ngũ luyện, xông vào Phong Vân bảng nội, cho là không hề nghi ngờ. Vân Liệt thần sắc bất động, đáp, đa tạ. Bạch Long Xanh thấy thế, không khỏi cười ha hả. Tiếp phong yến sau, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đã bị an bài đến một gian cực xa hoa trong khách phòng vào ở, đồng dạng ở Bạch Long Xanh sở cư trắc viện trong vòng. Tuân Lương cùng Ấn Tu vẫn giữ xuống dưới, cùng Vân Liệt lại đàm luận nửa ngày kiếm thuật, mới vừa rồi rời đi. Lúc sau 2-3 ngày, sư huynh đệ hai người đều ở trong phòng đà tọa, Bạch Long Xanh thỉnh thoảng tới thăm xem hai người, nhưng rốt cuộc công việc bận rộn, chưa từng cùng ngày thứ nhất như vậy lâu bồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, lấy hắn thiếu phủ chủ tôn sư, chân thành chi tâm nhưng thật ra bộc lộ ra ngoài. Đợi cho ngày thứ tư khi, Ấn Tu một mình tiến đến. Từ Tử Thanh lúc này đang ở dùng ra một môn thần thông, cùng sư huynh tham thảo, nhìn thấy Ấn Tu lại đây, liền thu thần thông, cười hỏi. Ấn huynh, Ấn Tu hiện giờ tâm tư đã bất đồng từ trước như vậy tích tụ, hiện nay liền chắp tay nói. Từ huynh, Vân huynh, đại công tử phân phó Ấn mỗ, tới dò hỏi hai vị một chuyện. Từ Tử Thanh ngẩn ngơ, là chuyện gì? Ấn Tu nói. Đa bảo lâu hôm nay có đoạt bảo hội, đại công tử tưởng mời hai vị cùng đi, không biết hai vị hay không có này hứng thú. Hắn nói xong, trước đêm này đoạt bảo hội tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một lần. Này đoạt bảo hội cùng Bạch Long Phủ Phong Vân tiểu hội cùng thuộc một loại tụ hội, chỉ là hình thức có chút bất đồng. Phong Vân tiểu hội chính là quảng mời đàn kiệt dự tiệc, thường thường muốn cầm thiếp người mới có thể tham gia. Nhưng đoạt bảo hội còn lại là từ đa bảo lâu ở hôm nay mở rộng ra lâu môn, không cần thiệp, phàm là này hồi tham gia Phong Vân bảng chiến thả có tự tin giả, đều có thể tiến đến, cũng không cầm thiếp nói đến. Mà nếu nói là đoạt bảo, còn lại là những cái đó có thể xông qua đa bảo lâu sở thiết trạm kiểm soát người, bằng bản lĩnh bất đồng, tất cả đều có thể được đến lâu trung chân bảo, từ pháp bảo đến đan dược, lại đến thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, thập phần mê người. Bởi vậy, được đến tin tức các tu sĩ, phần lớn đều sẽ đi thấu cái náo nhiệt. Nếu là có thể được đa bảo lâu coi trọng, sau này lại đến này trong lâu đi tìm cái gì bảo vật, chẳng phải là có thể chiếm cái tiện nghi. Thậm chí có thể gia nhập đa bảo lâu, cũng chưa biết được. Này đa bảo lâu thế lực, nhưng không ở Bạch Long phủ dưới, thậm chí so với một ít nhất phẩm tiên tông, cũng không nhường một tấc. Tại đây càn nguyên đại thế giới, đa bảo lâu đúng là hoành hành rất nhiều quận vực quái vật khổng lồ, một ít đạt được thiên tài địa bảo con đường, đó là rất nhiều đại tông môn, cũng khó có thể cùng nó tương so. Này lâu chủ đều không phải là một người, chính là một bảo hai huynh đệ, đều là ngút trời chi tư, đã từng cùng nhau độ kiếp khi nhân kiếp lôi quá cường mà thất bại, nhưng lúc sau mượn từ rất nhiều thần thông, trải qua rất nhiều kiếp số, đến hiện nay đã là 8 kiếp tán tiên, cực kỳ khủng bố. Càng chớ nói bọn họ hai anh em Kỳ Hạ còn có mấy vị tán tiên, nội tình hùng hậu, khó có thể bằng được. Có thể nghĩ, hiện giờ đa bảo lâu đoạt bảo hội, đem có rất nhiều cũng không bán ra chân bảo hiền lộ, nếu là vận khí tốt có thể được đến một vài kiện, ngày sau tham gia phong vân bảng thời gian chiến tranh, hoặc là còn có thể nhiều một ít át chủ bài, lại hoặc là có thể gia tăng tự thân thực lực, tất nhiên là khiến người xua như xua vịt. Từ Tử Thanh liền cùng sư huynh liếc nhau, nghe Ấn Tu nói như thế, hắn đích xác có chút hứng thú. Từ khi bọn họ tới rồi càn nguyên đại thế giới, đảo cũng nhìn thấy một ít thế lực, nhưng là so với toàn bộ đại thế giới tới, lại là thiếu chi lại thiếu. Này đa bảo lâu nghe tới thật là quái vật khổng lồ, sau này bọn họ sư huynh đệ hai có lẽ cũng muốn cùng với đánh chút giao tế, không bằng vừa lúc nhân cơ hội này, tới kiến thức một phen. Lập tức, Từ Tử Thanh liền cười đáp, Bạch huynh thịnh tình, dám không tòng mệnh, Ấn huynh thỉnh. Ấn Tu nghe vậy, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cũng không nhiều nói, liền có Ấn Tu ở phía trước dẫn đường, sư huynh đệ hai cái đi theo đi trước. Bạch Long Xanh lúc này đứng ở chính đường, phía sau có 10 dư vị tu sĩ đi theo, xem này linh quang, đều là nguyên anh trở lên tu sĩ, còn có hai cái uy áp kinh người. Lường trước hẳn là xuất khiếu kỳ cường giả. Bọn họ đối Bạch Long Xanh rất là cung kính, nghĩ đến chính là hắn hộ vệ người. Trừ cái này ra, những người khác chờ phần lớn thái độ càng là kính cẩn nghe theo. Có lẽ là Bạch Long Xanh cấp dưới, chỉ có đứng ở Bạch Long Xanh bên trái một vị nữ tử, diễm như đào lý, lạnh như băng xương, lại không có cùng mặt khác người giống nhau. Nhìn thấy Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tiến đến, Bạch Long Xanh tiến lên một bước. Cười nghênh nói, Từ huynh, Vân huynh, hai người các ngươi tới. Từ Tử Thanh cũng là ôn hòa cười, ta chờ hàng năm khổ tu, khó tránh khỏi tầm mắt hẹp hòi, vừa lúc mượn này được thêm kiến thức. Bạch Long Xanh nghe được, buồn cười, Từ huynh quá khiêm tốn, quảng cáo. Nói xong, hắn đem hai người dẫn đến kia 10 dư cái tu sĩ trước người, thái độ rất là thân thiện. Những cái đó Bạch Long phủ rất nhiều các thuộc hạ, nhìn thấy thiếu phủ chủ đối tử Vân hai người tư thái, liền biết này hai người chính là khách quý, tự sẽ không đối bọn họ lộ ra cái gì vô lễ thái độ. Ngay cả cái kia thanh lãnh nữ tử, lúc này cũng nhìn lại đây. Nàng tu vi cũng thực không tầm thường, chính là cái hóa thần lúc đầu tu sĩ, luận cảnh giới cùng Vân Liệt tương đương, trong cơ thể phảng phất ẩn chứa một loại có thể đem người nháy mắt sụp đổ đáng sợ lực lượng, khí lãng cuồn cuộn, đào thanh rung trời, nhưng thực mau lại bị một loại sương mù che lấp. Làm người không thể thấy rõ. Đây là cái cực lợi hại nữ tu. Từ Tử Thanh chỉ lược xem một cái, liền không nhiều lắm nhìn. Nàng này khí thế cực cường, ở hắn đã từng chứng kiến rất nhiều nữ tu chung, đúng là tốt nhất nhất lưu, chỉ sợ tâm trí cũng người phi thường. Chỉ là không biết nàng là môn phái nào bồi dưỡng ra tới cao thủ, thoạt nhìn, cũng hẳn là muốn tham gia lần này phong vân bảng chiến bãi. Quả nhiên, Bạch Long Xanh trước vì bọn họ giới thiệu lên. Này một vị giai nhân chính là Miểu Miểu Tiên Cung hạch tâm đệ tử Cầm Tiêu Cầm cô nương, một thân uy năng tung hoành thiên hạ. Hắn lại chỉ điểm kia sư huynh đệ hai cái, này hai vị chính là Chu Thiên Tiên Tông cao đồ, vị này Vân huynh Vân Liệt, hiện giờ tu hành bất quá 300 tái, nhưng luận khởi kiếm đạo cảnh giới tới, lại so với ta còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Vị này từ huynh từ Tử Thanh, chính là Vân huynh đạo lữ, tu hành không đủ 200 tuổi, nhưng hắn hiện nay đã là như thế cảnh giới, mộc thuộc tính chi đạo tinh thuần vô cùng. Người chờ ba người đều là lần đầu tiên đến tham gia phong vân bảng chiến tân khách, nhưng so với mặt khác bảng chiến giả tới, cũng không kém cái gì. Hắn tiếng nói vừa dứt, kia Miểu Miểu tiên cung cầm tiêu, biểu tình như cũ lạnh nhạt, nhưng ngữ khí nhưng thật ra thượng nhưng. Hai vị đạo hữu, vị này nữ tu bản tính cao ngạo, người bình thường xem không tiến trong mắt. Hiện giờ nàng chịu như vậy cùng người tiếp đón, đã là đối bọn họ xem với con mắt khác. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, cầm cô nương, Vân Liệt thoáng gật đầu, hai bên này liền nhận được, rồi sau đó, Bạch Long Xanh liền tiến lên một bước, một mặt cùng hai bên nói chuyện với nhau, một mặt dẫn dắt bọn họ, đi ra Bạch Long phủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cầm Tiêu cùng Vân Liệt đều là ít nói người, cho nên liền có Bạch Long Xanh cùng Từ Tử Thanh nói chuyện với nhau, trung gian lậu ra chút tin tức tới, làm hai bên người yên lặng lắng nghe. Này một lát sau, ngược lại làm cho bọn họ chi gian trở nên càng thân cận. Từ Tử Thanh cũng có chút tò mò, này Bạch Long Xanh tuy nói đối Cẩm Tiêu rất là chu đáo, nhưng thoạt nhìn đều không phải là cỡ nào thân mật, tựa hồ đều không phải là bạn tốt, mà nếu nói có cái gì ái muội, phảng phất cũng không phải. Bạch Long Xanh tuổi tác chính là Từ Tử Thanh mấy lần, tuy nói Từ Tử Thanh chưa từng biểu lộ, hắn lại cũng nhìn ra tới, liền cười nói. Miểu Miểu tiên cung công chủ cùng ta phụ giao tình cực hào, lúc này cầm cô nương tiến đến tham chiến, liền tiểu ở tại trong phủ. Từ Tử Thanh cười cười, không nhiều lắm đàm luận, hắn trong lòng lại cảm thấy có chút vi diệu, giao tình cực hào. Nếu chỉ là bình thường đạo hữu chi giao, Bạch Long huynh thân là con cái, sợ sẽ không tùy tiện dùng tới như vậy chữ. Hay là, kia công chủ là phủ chủ Hồng Nhan chi kỳ. Phủ chủ sớm đã cưới vợ. Lại còn, ý niệm vừa chuyển, Từ Tử Thanh cũng không hề nghĩ nhiều. Bất luận người khác như thế nào, hắn cùng sư huynh cuộc đời này bất biến là được. Đa Bảo Lâu cũng ở Bạch Long bên trong thành, đứng sừng sững với thành trì phía bên phải một chỗ cực lớn đại thổ địa thượng. Này thế lực lần đến toàn bộ càn nguyên đại thế giới, thường thường đều có thể tiến vào một phương thế lực tiếp cận trung tâm nơi, nhưng nhân này xưa nay công chính, cũng không nhúng tay thế lực nội sự vụ. Cũng nguyện ở rất nhiều thế lực nổi chịu nhất định đốc quản, nhưng thật ra pha chịu rất nhiều thế lực hoan nghênh. Ước chừng đi rồi mười mấy, Bạch Long Xanh đoàn người, liền thấy được một tòa thật lớn lầu các. Này lầu các không tính quá cao, tổng cộng bất quá 12 tầng, nhưng nó lại rất là rộng lớn, chế tác xảo diệu. Đục lỗ nhìn lại, tứ phía đều có đại môn rộng mở. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì ngày hôm qua xong càng viết đến chậm điểm. Cho nên hôm nay buổi sáng 9 giờ mới rời giường. Vì thế hơi chút chậm một chút, hy vọng đại gia không cần để ý a, hiện tại đổi mới Moa Moa. Sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Minh Vũ Huyền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-07-23-47-40. Minh Vũ Huyền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-07-23-41-14. À nước mắt ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2014-02-07-23-14 giờ. Phấn Thỏ Nhung Nhung ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-07-19-23 giờ 14. Con Thỏ Thích Ăn Thảo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-07-16-45-00. Lớn Nhỏ Áo Choàng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-07-15-1 giờ 42. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-07-13-53-26. Lấy Toàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-07-13-51-39. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-07-12-23 giờ 28. Dreamer ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-07-12-2 giờ 55. bay vọt ôn nhu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-02-07-11-53-28. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-02-07-11-49-42. Cười xem hồng nhan búng tay lão ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-02-07-11-27-55. Quảng cáo, cách chương.